Thiên, quyển 1 chương 3 cuộc gặp gỡ định mệnh 1. Góc truyện audio.com. Vũ Thiên đã bình tâm trở lại vì hắn biết bây giờ cũng không phải là lúc vui mừng. Vũ Thiên bắt đầu dò xét cơ thể liền cảm nhận được một lượng nguyên khí tuy không nhiều đang chảy khắp thân thể. Hắn định thần lại rồi tiếp tục tu luyện tầng thứ 2 của nguyên, hiếm khi có sự may mắn như hôm nay nên hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Tầng thứ 2 của nguyên chính là cải tạo. Vũ Thiên lẩm bẩm vài chữ nhỏ rồi nhắm mắt tu luyện tiếp. Cải tạo là loại bỏ tạp chất trong cơ thể, nhị tầng cũng là tầng tạo cơ sở cho tam tầng. Vũ Thiên vận chuyển nguyên lực trong thân thể đưa nguyên lực tới mọi ngóc ngách trong thân thể, chỉ nửa thời thần thân thể hắn đã phủ một tầng chất bùn nhơn nhớt đặc sệt dính đầy thân thể. Bây giờ trông Vũ Thiên không khác gì một tượng đất đắp bùn bóng lưỡng, mùi xú uế hôi thối bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, đôi mắt ở lùm cây đang quan sát Vũ Thiên không khỏi đảo tròn liên tục, không biết là nó đang bị gì. Nhị tầng cảnh giới như là o to đánh tan mọi vết bẩn. Mùi gì mà thơm thế này? Trong suy nghĩ của Vũ Thiên không biết nên dùng cái mùi gì để diễn tả cái mùi này, hắn chỉ còn cách nín nhưng cũng không được bao lâu nên đành tìm cái biện pháp khác vậy. Nhị tầng cảnh giới đã luyện thành nhưng cái mùi này nó thật kinh khủng. Tuy mừng rỡ nhưng Vũ Thiên cũng ngao ngán không thôi với cái mùi này. Hắn nhìn dòng nước trong veo mà không nỡ vấy bẩn nó, nhưng nếu không tẩy hết đám tạp chất này chỉ sợ hắn không qua nổi một canh giờ bởi hương thơm của đám tạp chất này tỏa ra mất. Không nghĩ nhiều nữa, Vũ Thiên nghĩ thầm rồi. Tùm, nước bắn tung tóe lên xung quanh, thật là thoải mái a. Vũ Thiên cảm thấy sảng khoái không thôi trong lòng. Đợi tẩy xong hết đám chất bẩn, hắn liền nhanh chóng lên bờ đứng trên hòn đá nhỏ nhìn xuống dòng suối đã bị hắn làm cho trở nên dơ bẩn thì chỉ biết lắc đầu với đám chất bẩn trong thân thể hắn. Vũ Thiên nhìn bộ đồ đã ướt sũng của mình mà suy nghĩ không biết nên làm thế nào để cho hết ướt đây, hắn đánh mắt nhìn xung quanh không thấy ai rồi lại nhìn lên cành cây đã trụi lá gần đó mà không khỏi tặc lưỡi làm liều. Ta cởi sạch vứt sạch đem phơi sạch, Vũ Thiên vừa nói to, vừa cởi sạch quần áo trên cơ thể mà đem treo, phơi trên cành cây gần đó để hong khô. Tuy thân thể mình không được cường tráng cho lắm nhưng cũng quyến rũ chứ bộ. Vũ Thiên lại tặc lưỡi mà nói thầm khi nhìn thân thể mình không còn mảnh vải che đang phô bày thân thể trước thiên địa mà tự kỳ thầm khen mình, may là nơi đây hoang vắng nếu không chỉ sợ hắn phải đào lỗ mà chui xuống núp. Lùm cây nhỏ cách Vũ Thiên không xa đang không ngừng lung lay vì Vũ Thiên, khiến cho Vũ Thiên đang mải nhìn thân thể mình mà đánh giá cũng phải chú ý lùm cây, nhưng gió lại thổi làm cho hắn hơi run vì lạnh khiến hắn không còn chú ý tới lùm cây nữa, cũng vì lạnh mà đôi mắt hắn cũng trở nên lạc lõng, nguyên lực trong thân thể đang vận chuyển lan tỏa ra xung quanh dường như hắn đang tiến vào tam tầng của nguyên. Xung quanh hắn nhiệt độ không ngừng giảm, qua một thời gian ngắn tầng xương mỏng từ đâu xuất hiện nhưng... Ngoàm, ngoàm, ngoàm, tiếng rít của sự cắn xé đang vang lên, sự đau đớn từ dưới chân truyền lên khiến cho Vũ Thiên phải bừng tỉnh. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn xuống cẳng chân trái của mình nơi phát ra sự đau đớn, thứ mà hắn thấy khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, tiểu thú, vì 3 năm qua hắn tu luyện ở cánh rừng nhỏ này tới giờ hắn vẫn chưa thấy một tiểu thú nào xuất hiện ở đây cả, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện một tiểu thú đã vậy mới gặp còn đang gặm chân hắn nữa khiến hắn hơi bất ngờ. Ngươi mà còn gặm nữa thì ta phải tu dưỡng vài tháng vì miếng thịt bị ngươi gặm mất đó. Vũ Thiên nhìn tiểu thú mà nói nhỏ với nó, chỉ là nó không thèm để ý tới câu nói của Vũ Thiên mà tiếp tục gặm, dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra được tiểu thú nuốt vào, còn miệng thì vẫn cứ ngoạm chặt mà lấy chân hắn mà gặm. Vũ Thiên thấy tiểu thú không thèm để ý tới lời nói của hắn thì đành phải động tay, nếu không chỉ sợ hắn tu dưỡng không phải vài tháng mà là vài năm. Hắn túm lấy tiểu thú mà đưa lên trước mặt mà quan sát, còn tiểu thú thì phản kháng không thôi, nhưng vì nó bị Vũ Thiên túm giữa bụng nên chỉ có thể khua 4 chân, nhè răng vẫn còn dính máu của Vũ Thiên, múa vuốt mà đe dọa hắn khiến cho Vũ Thiên phải nhịn cười khi thấy bộ dạng của tiểu thú, nhưng vẫn phải làm ra bộ mặt hung ác, nhưng vì hắn không hợp với bộ mặt hung ác cho nên thành ra một sự sắc lạnh lùng, nhưng vẫn khiến cho tiểu thú có chút sợ mà lấy 2 chân trước che trước chiếc mũi nhỏ xinh. Vũ Thiên lại càng thấy thích thú với tiểu thú, hắn để tiểu thú lên lòng bàn tay mình mà quan sát tiểu thú. Thân thể tiểu thú nhỏ nhắn giống như là một chú cún con vậy, nhưng lại to hơn một chút bằng với một chú heo con mới sinh, 4 chân đều có móng vuốt nhưng ngắn, đầu hổ trên đầu hổ còn có một đốm trắng nhỏ không biết tượng trưng cho điều gì, bộ lông toàn thân màu vàng óng ánh trong mềm mại làm cho Vũ Thiên phải vuốt một cái. Tiểu thú cũng đã thôi run sợ nhưng nó vẫn không bỏ 2 chân trước ra khỏi mũi miệng hổ, chỉ là đôi mắt tròn xoe như cặp bóng đèn của nó đang không ngừng nhìn chằm chằm Vũ Thiên khiến cho gương mặt có chút tuấn tú của hắn phải giật giật liên hồi vì xấu hổ đã ăn hiếp một tiểu thú như tiểu thú. Vũ Thiên lại nghĩ tới cảm giác lúc nãy mà hắn vừa mới đạt được mà trong lòng luyến tiếc không thôi, nếu như không phải vì tiểu thú này thì hắn đã tiến vào tam tầng nguyên. Nguyên tam tầng là cảm ứng lực lượng thiên địa để nắm giữ lực lượng thiên địa đó, đây cũng là lực lượng giúp cho tu nguyên giả gia tăng sức mạnh sự bảo vệ để tranh đấu chống trả trước các thế lực khác ngoài nhân tộc cũng như các tu nguyên giả khác. Trong tu nguyên giới có rất nhiều loại lực lượng thiên địa nhưng kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ là 5 lực lượng thiên địa cơ bản nhất nhưng để nắm giữ được một trong các hệ thiên địa thì là cả một vấn đề. Để nắm giữ được 2 hệ thậm chí là 3 hệ thì còn tùy thuộc vào cơ duyên cũng như sự lĩnh ngộ của từng tu nguyên giả. Ngoài ra cũng có những trường hợp ngoại lệ như những tu nguyên giả có thể nguyên căn ngoài tốc độ tu luyện nhanh chóng thì hệ thiên địa mà những tu nguyên giả này nắm giữ được cũng khiến cho những tu nguyên giả khác phải kinh sợ. Cách chương.